Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 314, bóp chặt vận mệnh cổ họng. Giữ gốc canh thứ nhất, vinh quang cái này dẫn bóng tại tất cả mọi người trong lòng lưu lại một cái ấn tượng khó mà phai mờ. Được, không ai nghĩ được hắn tại bị gạt ra đường biên tình huống dưới, còn có thể một lần nữa giết trở lại tới. Tại Werder Bremen tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân mấu chốt nhất, gian nan nhất thời điểm, bọn hắn cần vinh quang. Không chỉ là cần vinh quang dẫn bóng, còn cần vinh quang loại này tinh thần. Trung Quốc sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên tại microphone trước mặt giống to, vĩnh không từ bỏ. Mặc kệ đối mặt dạng gì khốn cảnh, đều quyết không từ bỏ. Giải thích khen ngợi Vương Vệ Quốc cũng gật đầu. Ta nghĩ không chỉ là Werder Bremen cần loại này tinh thần, chỉ sợ Trung Quốc bóng đá cũng cần. Nói xong, hắn cười khẽ hai tiếng. Đoạn Hạo Nhiên lại không tiếp cái đề tài này. Hắn biết Vương Vệ Quốc lời này là có ý gì. Cũng không phải sợ đắc tội Trung Quốc liên đoàn bóng đá, mà là tại cao hứng như vậy thời điểm, đàm cái đề tài này thật sự là mất hứng. Hiện tại liền để mọi người toàn tâm toàn ý làm vinh ánh sáng biểu hiện gieo hò tốt. Về phần vinh quang cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá ở giữa ân oán, vinh quang phải chăng có thể gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia như thế vấn đề phiền toái, vậy liền giao cho những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp đi phiền não đi. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá lúc này tại trước máy truyền hình chính mắt thấy vinh quang dẫn bóng. Về sau, tất cả đều trợn mắt hốc mồm ta dựa vào. Bóng đá còn có thể như thế đá. Ra giới còn có thể tiếp tục dẫn bóng. Nhưng kỳ thật rất nhiều fan bóng đá lúc này ý nghĩ cùng Vương Vệ Quốc. Nhưng bọn hắn nhìn thấy vinh quang như thế hăng hái thời điểm, trong đầu liền không nhịn được sẽ nghĩ vì cái gì Trung Quốc liên đoàn bóng đá không khai hắn. Tốt như vậy cầu thủ, chẳng lẽ tới liền sẽ phá hư đội bóng an định đoàn kết? Chẳng lẽ liền sẽ kéo đội bóng chân sau sao? Werder Bremen lần này chúc mừng hoạt động, so trước đó cái kia cầu chúc mừng thời gian còn lâu, còn điên cuồng. Trọng tài chính không thể không hai lần ra mặt, nhắc nhở bọn hắn chúc mừng dẫn bóng thời gian. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, tình thế phát mọc dễ bản tính nghịch chuyển. Frankfurt không có bị vinh quang cái thứ nhất dẫn bóng phá tan, lại có chút bị cái này cái thứ hai cầu đánh ngã. Kỳ thật không cần chờ đến tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu cũng sớm có dấu hiệu. Tại vinh quang đem bóng đá đá dẫn bóng cánh cửa thời điểm, một đường về truy vết neo trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Hai tay che mặt, không đành lòng lại nhìn. Hắn bị cái này dẫn bóng hoàn toàn đánh bại. Tuyệt vọng tâm tình từ đáy lòng dâng lên, đem cả người hắn bao vây lại. Làm ra dĩ vãng hắn ở trong trận đấu tuyệt đối không làm được động tác. Cảm xúc tựa như là bệnh truyền nhiễm. Quét neo biểu hiện ra tuyệt vọng cùng chán nản, rất nhanh liền tại tất cả Frankfurt cầu thủ ở trong lan tràn ra. Bọn hắn ở trong trận đấu tinh thần thậm chí đều có chút hoảng hốt. Tình huống hiện tại đối bọn hắn tới nói có thể xưng tuyệt cảnh, bọn hắn điểm số lạc hậu. Nếu như bọn hắn nghĩ muốn thắng được tranh tài, tối thiểu nhất nếu lại tiến hai quả cầu, mà tranh tài thời gian còn thừa không có mấy, ước chừng chỉ có 20 phút. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải tại 20 phút tranh tài thời gian bên trong quy mô để lên tiến công. Thế nhưng là bởi như vậy, bọn hắn hậu trường sẽ xuất hiện rất nhiều lớn diện tích lỗ hổng. Như vậy, đối với Werder Bremen tới nói, đơn giản chính là một cái thiên nhiên phản kích cơ hội tốt. Lấy vinh tốc độ ánh sáng làm sao lại buông tha cơ hội như vậy. Cho nên quy mô để lên tiến công, liền mang ý nghĩa Frankfurt có thể sẽ ném càng nhiều cầu. Có lẽ bọn hắn còn không có công phá Werder Bremen cầu môn, Werder Bremen cầu thủ liền muốn bắt đầu lần thứ ba chúc mừng. Thế nhưng là nếu như không tiến công, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đối phương cứ như vậy co vào phòng thủ, giữ vững quả bóng này dẫn trước ưu thế sao? Frankfurt huấn luyện viên trưởng Lehmann hiện tại cũng rất bình thường xoắn suýt. Hắn đứng tại bên sân, ngơ ngác nhìn sân bóng bên trong, không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. đã không có ở đây bên cạnh Đại Hống Đại Khiếu, cũng không có khoa tay múa chân, bởi vì hắn hiện tại đã không biết nên làm gì bây giờ. Frankfurt đám cầu thủ phiền não chính là phiền não của hắn. Frankfurt đám cầu thủ có lẽ còn tại chỉ nhìn bọn họ huấn luyện viên trưởng xuất ra đối sách tới. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng cũng đã muốn tước vũ khí đầu hàng tình thế như vậy. Trận đấu này còn muốn làm sao đánh? Dù sao lấy năng lực của hắn, hắn là nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Mẹ nó, Werder Bremen tại sao có thể có như thế một cái đồ biến thái a? Dạng gì tình huống dưới hắn có thể đi vào cầu? Hắn cúi đầu, mặc dù trước đó không có ý định lại quan tâm Werder Bremen tình huống bên kia. Nhưng là nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu. Bayern Munich trợ lý huấn luyện viên vẫn là đem kết nối radio máy trợ thính mang lên trên. Ngay từ đầu nghe được đều là tin tức tốt. Bởi vì Frankfurt tại đè ép Werder Bremen đánh. Werder Bremen mệt mỏi chống đỡ. Tùy thời đều có thể sập bàn. Thể năng của bọn hắn đã bắt đầu còn thừa không có mấy. Phòng thủ bên trong động tác biến dạng. Cho Frankfurt thừa dịp cơ hội. Bayern Munich trợ lý huấn luyện viên cho là mình rất nhanh liền có thể nghe được dẫn bóng tin tức. Hắn không có đoán sai. Dẫn bóng tin tức rất nhanh liền tới. Vinh bị gạt ra sân bóng. Nhưng, hắn lại chạy trở về. Hắn đuổi kịp bóng đá. Xinh đẹp, Kinh Đặc Nhĩ cố ý phạm lỗi tại hắn ương ngạnh trước mặt đơn giản buồn cười đến cực điểm. Vinh, hắn tiến vào. Không ai có thể ngăn được hắn. Vinh tại Marcel Lép tê tâm liệt phế đồng dạng tiếng la bên trong. Vị này trợ lý huấn luyện viên tâm cũng đi theo treo lên tới. Đừng mẹ hắn giống lên. Mau nói cầu tiến chưa đi đến a. Tựa như là nghe được tiếng lòng của hắn. Marcel Lép sau đó thanh âm nhất truyền. Gặp sao quỷ. Trợ lý huấn luyện viên nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, một thanh lột xuống máy trợ thính. An vị bên cạnh Hitchfield nghe được trợ thủ của hắn đột nhiên bạo nói tục, quay đầu nhìn qua, còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vinh lại dẫn bóng. Werder Bremen nghịch chuyển dẫn trước. Nhìn thấy Hitchfield ánh mắt nghi hoặc, trợ lý huấn luyện viên cắn răng nói. Lần này, Hitchfield kia phong khinh vân đạm trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Cái này, làm sao có thể? Nghi vấn của hắn thốt ra. Nghe nói Vinh đã bị gạt ra sân bóng. Lại một lần nữa chạy trở về. Ngoại tuyến vượt qua. Hitchfield nghe trợ thủ thuật lại, mặt không biểu tình, kinh ngạc đã tiêu tán. Nếu như là lời của tiểu tử đó, xác thực rất có thể. Nếu như Werder Bremen thắng trận, coi như Bayern Munich thắng được cùng Schalke 04 tranh tài. Song phương cũng vẫn là chênh lệch 6 phần. Thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng, Bayern Munich cùng Werder Bremen có một lần chính diện đối quyết cơ hội. Coi như Bayern Munich thắng Werder Bremen, song phương cũng vẫn là chênh lệch 3 phần. Werder Bremen chỉ muốn thắng được cuối cùng 2 trận đấu. Bayern Munich liền không đùa. Vận mệnh cũng không nắm giữ tại trong tay của mình. Hắn tại không có người chú ý địa phương. Vụng trộm siết chặt nắm đấm. Tựa như là muốn ách gấp vận mệnh cổ họng. Nhưng trên thực tế hắn cái gì đều không có bóp chặt. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Werder Bremen đám cầu thủ mặc dù mỏi mệt, thế nhưng là trên mặt của bọn hắn lại đều lật ra phấn khởi đỏ ửng. Bọn hắn giống như có lẽ đã quên đi thể năng. Bọn hắn hiện tại liền giống như siêu nhân. Tinh lực dồi dào, vinh quang dùng mình không từ bỏ phấn đấu tinh thần vì đội bóng hoàn thành nghịch chuyển. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tử thủ. Giữ vững quả cầu này. Vinh không có cô thua tín nhiệm của chúng ta. Chúng ta cũng quyết không thể cô phụ cố gắng của hắn. Cho nên ở sau đó, trong trận đấu, Werder Bremen liền toàn tuyến thu về. Tử thủ cầu môn, Frankfurt đám cầu thủ thì có chân đủ 10 phút đồng hồ bị Vinh Quang dẫn bóng đả kích chưa tỉnh hồn. Lại, Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Dạng này đều có thể ném cầu. Bọn hắn nhìn về phía Vinh Quang, ánh mắt thật giống như là đang nhìn một cái quái vật. Mãi cho đến tranh tài còn lại 6-7 phút liền lúc kết thúc, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ý thức được bọn hắn nguyên lai chỉ lạc hậu một cái cầu. Mặc dù bây giờ muốn toàn lấy 3 phần, độ khó lớn, thế nhưng là cũng không thể thua a. Có thể có được một cái thế hoa, tối thiểu nhất cũng có một phần. Đối với muốn bảo đảm cấp đội bóng tới nói, cái này một điểm hứa chính là mấu chốt nhất, sẽ ở thời khắc cuối cùng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng là bọn hắn lúc này mới nhớ tới chuyện này đến, thì đã trễ. Khi bọn hắn nâng lên sĩ khí tấn công mạnh Werder Bremen cầu môn lúc, phát hiện tại bọn hắn trước mặt đã không phải là bọn hắn trước đó coi là chi kia Werder Bremen. Chi này Werder Bremen tín niệm kiên định, sĩ khí dâng cao, thể lực chống đỡ hết nổi. Trên người bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy tình huống như vậy. Cuối cùng mấy phút bên trong, cứ việc Frankfurt vây quanh Werder Bremen điên cuồng công kích, cũng y nguyên bắt bọn hắn không có cách nào. Sáp cũng thật là bảo trì bình thản. Hắn một mực chờ đến thời gian bù giờ thời điểm mới dùng hết mình cái thứ ba thay người danh ngạch. Hoàn toàn không có lo lắng nói đội bóng sẽ ở thời gian bù giờ trước đó liền chống đỡ không nổi. Toàn diện sập bàn, Werder Bremen đám cầu thủ đối Vinh Quang có lòng tin. Vinh Quang cũng không có cô thua tín nhiệm của bọn hắn. Đồng dạng, sắp đối với mình đội bóng cũng có lòng tin. Chi này đội bóng thật không có cô phụ tín nhiệm của hắn. Cuối cùng sắp lợi dụng lần này thay người trì hoãn một ít thời gian. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc, không ít Frankfurt đám cầu thủ đứng chết chân tại chỗ. Tựa hồ còn có chút không thể tiếp nhận kết quả này, chúng ta rõ ràng có rất lớn cơ hội tại sân nhà. Toàn lấy 3 phần A. Tranh tài vừa mới bắt đầu 11% chuông. Chúng ta liền lấy được điểm số cùng nhân số bên trên song trọng dẫn trước. Tương tự một mảnh tốt đẹp. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì cuối cùng chúng ta ngược lại là kẻ thất bại? Không đúng chỗ nào sao? Có chỗ đó có vấn đề. Tranh tài vừa kết thúc, Vinh Quang liền bị xông lên trận các phóng viên vây quanh. Camera, máy chụp ảnh, microphone, ghi âm bút, một mạch đưa về phía hắn. Tất cả mọi người muốn nghe xem bản trận đấu tốt nhất cầu thủ tại sau trận đấu có lời gì muốn nói. Làm nhân vật tiêu điểm, liền phải hưởng thụ dạng này thành vì mọi người tiêu điểm đãi ngộ. Vinh Quang cũng rất bình thường hưng phấn. Bởi vì đội bóng lấy được một trận mấu chốt thắng lợi. Tại bảng điểm số bên trên y nguyên dẫn trước Bayern Munich 6 phần. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Hiện tại áp lực đều chạy tới Bayern Munich bên kia. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn. Bọn hắn trước hết lấy được thắng lợi. Sau đó lại nhìn Werder Bremen tranh tài kết quả. Hưng phấn hắn cũng không đoái hoài tới đi cân nhắc ứng phó như thế nào truyền thông quy củ. Hướng về phía microphone, ghi âm bút cùng ống kính liền kêu la. Quán quân, thi đấu vòng tròn quán quân chúng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Hắn nắm chặt nắm đấm hô, tựa như là giữ lại vận mệnh cổ họng. Bất quá cùng Hitzfield khác biệt chính là, Vinh Quang lần này trong tay là thật nắm đến đồ vật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.